Rồi xin mời quý vị ổn định để chúng ta tiếp theo. Chúng ta đang nói đến sở hữu cần trong các cái pháp bất thiện. Thì nói đến pháp bất thiện là chúng ta nói đến tám tâm tham, chúng ta nói đến hai cái tâm sân và chúng ta nói đến hai cái tâm si. Như vậy sở hữu cần trong pháp bất thiện á, là cái sự cố gắng, là sự siêng năng, sự chuyên cần để mà làm cho các cái pháp bất thiện tăng trưởng. Hay nói rõ hơn đó là cái sở hữu cần này nó phục vụ cho các cái pháp ác. Như vậy tà cần có mặt trong các cái tâm tham này đó, thì nó làm cho cái tâm tham này đó càng lúc càng tăng trưởng mạnh hơn. Ta nói là đã tham lại càng thêm tham. Đó là cái sự hợp tác của sở hữu cần, mà cái tên gọi của nó đích thực nó là tà cần. Khi mà nó hợp tác, nó có mặt ở trong tâm tham, để cho cái tâm tham này đó nó hoạt động mỗi lúc một mạnh mẽ hơn. Và cái tà cần khi có mặt trong tâm sân thì nó cũng làm cho cái tâm sân này nè hoạt động mạnh mẽ hơn, đã sân lại càng thêm sân. Và cái sở hữu cần nó có mặt ở trong cái tâm si, hai cái tâm si này đó, thì nó làm cho cái người đã u mê lại càng thêm u mê, đã say đắm, đã chìm đắm lại càng thêm chìm đắm, đã đam mê lại càng thêm đam mê, cái sự đam mê càng mạnh mẽ hơn. Cái này đây, trong cái đời sống thế gian á, đặc biệt khi quý vị đi vào trong cái lãnh vực thơ văn, mà thơ văn này á, là nó đi vào trong cái đời sống của thế gian đó, thì người ta lại chuộng sự đam mê. Và ta cho rằng trong cái lãnh vực nghệ thuật mà thiếu sự đam mê thì không có sự thành tựu. Bởi vì cái đam mê đó nó làm cho người ta đó là đi vào trong một cái thế giới của ảo ảnh, mà trong vi diệu pháp gọi là cái thế giới của sở hữu tưởng. Cho nên có những cái thơ văn đó, nó dẫn dắt người ta vào trong những cái khung trời u ám mà người ta không nhìn thấy. Ví dụ như quý vị đọc những cái tác phẩm, những cái tác phẩm của cái cô gì mà Quỳnh Giao, những tác phẩm của Quỳnh Giao là những cái tác phẩm mà nó đưa người ta vào cái cõi mê đắm, và cuối cùng thì nó đi đến sự băng hoại. Quý vị cứ nhìn xem cái cách mà cấu trúc trong những cái tác phẩm của Quỳnh Giao đó, là những nhân vật bao giờ xuất hiện cũng rất là dễ thương, là người có tư cách đàng hoàng đứng đắn, tâm hồn lại trong sáng nhưng mơ mộng, và thích sống lãng mạn, thích sống một cái lý tưởng phi thực tế, tức là nó ở trong cái cõi mơ mộng thì nhiều. Và vì vậy đó nhìn thấy cái cuộc đời rất là lý tưởng và rất là đẹp đẽ, nó là một cái ảo tưởng không có một cái nền. Tất cả những cái niềm hy vọng, những cái mơ ước người ta phải mọc từ trên mảnh đất mà vươn lên, thì đó là những cái ước vọng làm tốt đẹp đời sống con người. Nhưng khi tất cả những cái ước vọng mà nó không lấy cái mặt đất làm nền, thì nó là những cái ảo vọng đưa người ta vào trong cái mê cung của một cái đẹp, mà cái đẹp đó chỉ là ảo ẩn, là những cái bọt nước mà thôi, và đó là cái thế giới của si. Cho nên quý vị thấy là khi những cái nhân vật đó không đạt được những cái ảo ẩn trong tâm của mình, thì liền họ hủy hoại cái đời sống. Quý vị thấy như là cái chuyện sông ngoại chẳng hạn. Một ông thầy giáo rất là đồng hoàng, đúng mực. Một cái cô nữ sinh học giỏi, con nhà nề nếp, đàng hoàng. Hai người yêu nhau. và cái gia đình cô là nhất định ngăn cấm. Và chuyện này quả thật là cái chuyện đời của nữ sĩ Quỳnh Giao, sau này được viết làm tiểu thuyết, là bởi vì gia đình cô rất là thực tế. Thứ nhất, người thầy đó tuổi gấp đôi cô. Cái thứ hai, gia đình cô giàu có, giàu có quyền uy, không thể chấp nhận một cái người thầy giáo với đồng lương ba cọc ba đồng, và cái đời sống đó là không phù hợp với nếp sống gia đình cô. Cho nên là gia đình cô đã ngăn rẽ bằng cách là chuyển cái ông thầy giáo này đi tới một cái vùng khác. Và trong số những người bạn trai giỏi giang và đàng hoàng đứng đắn của cô thì có một người yêu cô. Và người này đó môn đăng hộ đối, mà về tư cách thì cũng là một người rất tốt. Cho nên sau một thời gian tiếp xúc thì cô cũng nguôi ngoai, và cô cũng chấp nhận cái người đó để mà xây dựng một cái đời sống tử tế. Nhưng mà về nhà sống chung với nhau thì cô lại đem cái người chồng của mình đó để mà đối chiếu với cái ảo ảnh là cái người thầy giáo của mình. Bởi vì đây là một cái người đó đã sống với cô với một cái đời sống rất là thật hàng ngày. Và một người trong ảo ảnh thì bao giờ nó cũng đẹp hơn một cái người mà trần trụi ở đời. Và khi anh này về sống với cô, cũng ảo ảnh một cái tình cảm mà cô dành cho anh. Và vì vậy khi mà cái tình cảm của cô đó không đáp ứng được cái ảo ảnh đã vẽ ra trong tâm anh, thì anh bắt đầu ghen tương và hồ nghi. Và những cái đó là đầu mối của cái việc hai người phá hoại một cái đời sống chung. Và sau đó thì cô mạnh mẽ ra đi, bởi vì cô nghĩ khi bước ra khỏi cuộc hôn nhân này, khi từ bỏ một cái lề lối sống mà nề nếp gia đình đã tạo dựng cho cô, thì cô có thể bộc phá để sống một cái đời sống trong mơ của cô. Và cô tìm đến cái người thầy năm xưa của mình. Cô không có hiểu rằng là cái cuộc đời thực sự nó đã nhẫn tâm tàn phá cái cuộc đời của một người thầy giáo mà cô cung kính và yêu thương. Bởi vì cái nghèo, bởi vì cái buồn, bởi vì cái mặc cảm, bởi vì cái nỗi tuyệt vọng đã làm cho cái vị thầy giáo này suy sụp, và mỗi ngày phải gượng đứng lên bằng rượu. Và như vậy rượu đã bào mòn cái đời sống của ông, rượu đã tàn phá con người minh mẫn của ông. Và nơi cái xóm đó, hàng ngày cứ mỗi buổi chiều là thầy chân nam, thầy đá chân siêu, và thầy nói lảm nhảm, và theo sau là một cái bầy con nít, nó vừa kêu ghẹo, nó vừa cười cợt để mà chọc phá thầy. Và khi cô đến đấy, xách một cái vali đầy ắp những quần áo đẹp nhất cho một người thiếu phụ, và mơ tưởng rằng cái cánh cửa thiên đường sẽ mở cho cô. Nhưng mà khi đến nơi, cô thấy một cái chỗ ở trọ tiều tụy, dơ giấy, bẩn thỉu, lộn xộn. Và cái người đàn ông lý tưởng của cô quá hãi hùng bởi vì cái gương mặt đần độn, áo quần xốc xếp, và con mắt cô không còn nhận ra cô, cũng như cô không dám nhận ra ông. Và như vậy cô đã sợ hãi bỏ đi. Và cuộc đời cô lao vào đâu? Lao vào cái sự lãng quên đêm đêm ở vũ trường. hay là trốn chui trốn nhủi ở đâu không biết. Nhưng những nhân vật tốt đẹp mà Quỳnh Giao đã xây dựng đó, đều sống trong cái ảo ảnh. Và cuối cùng là mỗi người tự phá hoại đời mình một cách khác nhau. Và cái đam mê ấy, cái ảo ảnh đó, và cái người ta xây dựng rất đổi phù du đó, người ta có biết rằng đó là một cái trạng thái của tâm si không? Cho nên chúng ta thường mơ mộng, chúng ta thường lãng mạn, chúng ta đây không muốn chấp nhận một thực tế. Vì thực tế bao giờ cũng trần trụi. Tất cả chúng ta đây đều phải ăn, đều phải mặc, đều phải làm vệ sinh. Và những cái ô nhiễm trong tâm của mình nó rỉ ra hằng ngày trong cái suy nghĩ, trong lời nói, trong hành động, trong cái cư xử đối với nhau, cũng như các cái khiếu ở trong người nè, trong cái sắc pháp này ra, nó rỉ những cái chất dơ bẩn ra. Đó là thực tế của một đời sống. Người ta có thể làm thơ trên những cái cửu khiếu bẩn thỉu đó hay không? Hay người ta phải chấp nhận những cái chất dơ bẩn rỉ ra? Mà Ngài Xá Lợi Phất nói rằng khi mình bưng một cái tô mà cái tô đó nó bị những cái lỗ rò rỉ, và như vậy là những cái chất bơ, những cái chất mỡ nhờn đó, nó theo những cái rò rỉ này nó chảy suốt luôn, thì cửu khiếu mình nó cũng chảy vậy. Và trong cái đời sống nội tâm của mình á, tất cả những cái ô nhiễm ngủ ngầm á, nó sẽ hiện ra và nó rỉ ra như vậy trong cái quan hệ đối với người chung sống với mình. Ta phải thấy cái điều đó để ta có thể chấp nhận như thế nào. Ta phải thấy điều đó nơi chính ta, nơi chính ta trước, và nơi những người sống quanh ta lậu hoặc đều rỉ ra như thế. Và ta phải giải quyết làm sao, ta ứng xử làm sao để trong cái đời sống mà ta đây như một người đóng một cái vai trong cái vở diễn. Và những người gắn bó trong đời sống ta là những nhân vật có mặt như một cái chất xúc tác để cho cái gọi là cái tính cách của ta đó được bộc lộ ra. Nó là tính cách gì? Ở đấy nơi ta có sự sáng suốt để thể hiện. Nếu không sự sáng suốt đó thì chúng ta ngày đêm chuyên cần thể hiện những cái lậu hoặc của mình, chỉ có thế thôi. Và cuộc đời không thể xây dựng trên những cái ảo ảnh, nó là thực tế. Bây giờ đây là một cái cô gái rất là xinh đẹp, áo quần cũng xinh đẹp, mặt mày cũng xinh đẹp, da dẻ trắng trẻo thơm tho, ai cũng muốn bế lên tay. Nhưng mà cái ngày người này bệnh nè, nằm sát xuống, tiêu một chỗ, tiểu một chỗ, những cái vết thương chảy máu chảy mũ ra hôi thối, ai là sẽ là người nâng niu ẩm cái người đó lên, rửa từng vết thương, lau cho sạch sẽ, mặc cái áo cái quần cho tương tất, làm cho cái thân hôi bẩn này trở nên thơm tho, người đó là ai? Người đó có thể là người chồng không? Người đó có thể là người con không? Chưa chắc. Khi nào cái quả thiện của mình đầy đủ thì cái người gọi là chồng, người gọi là con, người gọi là chị em cha mẹ đó sẽ đem cái tâm thiện ra, sẽ đem cái từ bi ra. Mà đối với ta thì ta sẽ hưởng được cái quả thiện là người đó bầm ta lên tay, rửa từng vết thương cho ta, săn sóc cho ta, đút cho ta ăn, làm cho cái thân họ, cái thân thể hôi thối chúng ta đây nè trở nên sạch sẽ. Chỉ có cái quả phước của chúng ta thì mới có cái người làm việc đó với cái tâm đó. Còn nếu không, 10 đứa con, 20 đứa con, người chồng, người anh, người chị em không có được, không thể có được. Ta có thể làm tất cả những điều đó cho những người sống với ta, nhưng để được thọ nhận cái sự tốt đẹp đó chưa hẳn. Đừng kỳ vọng một cái gì cả. Tất cả những sự kỳ vọng đó đều làm cho chúng ta đau khổ. Cho nên chỉ có quả phước. Và nếu nhân lành ta không gieo xuống thì quả phước ở đâu? Bây giờ mẹ ta đau, cha ta đau, ta chỉ đưa tiền ra thôi thì ta sẽ được có tiền để mua thuốc. Nhưng ai sẽ là người ẩm bồng cho ta? Cho nên người mẹ chăm sóc cho đứa con khi nó còn đỏ hỏm trên tay cũng là gieo một cái nhân thiện. Mình để chăm sóc cha già mẹ yếu là gieo cái nhân thiện. Một người y tá, bác sĩ trong bệnh viện chăm sóc những cái người bệnh khổ như vậy là gieo cái nhân thiện. Ta đây nếu chưa gieo nhân thiện, đừng đòi hỏi cái quả lành. Và suốt cái cuộc sống của ta đây, nếu ta không thấy điều đó, không ý thức được cái điều đó, ta đây không có làm đâu. Bởi vì cái khuynh hướng của tất cả chúng ta là đều muốn sung sướng, đều muốn thọ hưởng, không có muốn cực khổ. Cho nên cái khuynh hướng mà cái tà cần á, nó rất mạnh mẽ nơi ta, chứ không phải là nó không mạnh mẽ đâu. Và nó cứ âm thầm, nó cứ nhịp một mà nó dẫn dắt chúng ta đi trong cái thói quen thọ hưởng của mình. Đó là cái thói quen rất xấu, mà nó sẽ đi đến cái tà hạnh trong dục lạc. Và khi nó trở thành cái tà hạnh trong dục lạc thì nó là tai họa cho đời ta. Cho nên tất cả nó không đi ra ngoài các cái căn của chúng ta khi tiếp xúc các trần. Tất cả những cái pháp bất thiện nó đều như vậy. Và như vậy hằng ngày khi chúng ta tiếp xúc với các căn thì nơi tâm thức chúng ta phát sanh những cái pháp bất thiện, phát sanh thì tà cần đi theo nó. Không, chúng ta không thể chối được, chúng ta không thể che lấp được. Nó là cái hoạt động hiển hiện, nó là như vậy. Ta biết hay không biết, nó vẫn hoạt động như thế. Ta chấp nhận hay không chấp nhận là cái ý tưởng riêng của mình. Còn cái hoạt động của chúng sinh ở cõi dục là như thế. Nếu chúng ta hiểu biết thì chúng ta tự kiểm soát mình, tự thu thúc lấy mình. Còn nếu chúng ta không hiểu biết, khi đã mê rồi ai nói cũng không nghe rồi, không có nghe. Tôi đọc thấy một cái tin thế này, là một cậu này có vợ 2 đứa con, đánh bài cá độ, nợ như thế là 26 triệu, không có tiền trả, về mới ăn cắp cái máy nước đi bán 1,5 triệu, đi đánh bài thua luôn. Thì người cha mới cằn nhằn, đầu hôm thì đã cằn nhằn, thì anh ta nói đi nói lại một chút thôi. Đến khuya 2 giờ sáng, ông già ngủ dậy vừa nấu nước vừa cằn nhằn, khuyên răng con. Thì cái cậu này lấy một cái mắt dài và đứng đằng sau chặt xuống trên đầu cha, và người cha lăn ra chết, để lại 1 vợ và 2 đứa con. Thì như vậy thì khi cái người này cái lòng tham nó bốc lên tới cực điểm, là muốn có tiền qua cá độ và đánh bài, mà bây giờ là đang nợ nần, và đang thua cháy, cho nên trong lòng rất là cay cú. Và trong cái lúc mà cái tâm tham nó lên tới cái cực điểm như vậy đó, thì cái người này chỉ nghĩ tới một điều duy nhất đó, là tiền. Có tiền để đi cá độ, để đi đánh bài, để gỡ lại cái mình đã thua, để kiếm thêm một ít nữa. Nhưng mà ông già cứ nói hoài, cứ cản trở hoài. Cho nên tất cả cái sự cay cú đó bên này dồn vào trong cái lưỡi mát. Và cái khi mà cái lưỡi mát đó chém xuống đầu cái người mà gọi là cha mình, thì khi đó trong tâm của cậu này đó không biết người đó là cha, chỉ biết những lời lẽ này là những cái lời trách móc. Và những cái điều này cản trở làm cho anh ta đây quá bực bội và không thể chịu đựng được. Bởi vì anh ta không phải muốn nghe những điều này, không có cần những cái điều này. Tất cả những điều này anh ta đã biết hết rồi. Cái mà ta cần là bây giờ ba có tiền không, ba đưa đây. Ba có tiền không, ba trả nợ. Ba có tiền không, ba cung phụng cho tôi như ý muốn. Còn nếu không có thì phải cắt đứt những cái lời nhảm nhí này đi. Và thế là anh ta cắt đứt cái vật cản trên cái tham vọng mà đã đến cực điểm của anh ta bằng cái nhát dao. Và cái nhát dao này á đã đưa anh ta vào cái chỗ tù tội và bị kết án tử hình. Nhưng mà cái nhát dao này đưa anh ta xuống địa ngục, nó nung nấu như thế. Cái khi mà người ta đã lên tới cái cực điểm của tâm tham thì cái si này nó cũng tăng lên đến cực điểm. Cho nên những sự cản trở đều là vô ích. Tự mình có ý thức hay không thôi. Cho nên trong cái lực của người tu đó, có nói thế này là khuyên lần thứ nhất phải để một cái khoảng cách 5-10 bữa vậy đó. Khuyên lần thứ hai để một khoảng cách nữa, rồi khuyên lần thứ ba, và không có lần thứ tư. Vì tất cả những cái lần thứ tư đó đều gieo nên cái oan trái. Nhưng mà chúng ta đây mắc kẹt ở chỗ rằng vì nó là con tôi, nếu tôi không nói như vậy nó làm bậy thì tôi cũng khổ, vợ con nó phải khổ, cả nhà phải khổ. Vì vậy mà nói hoài nó mới sanh oán. Nó không có con đâu, nó không có cha đâu, nó chỉ là những cái tâm hừng hực, cái lửa của ác, tham ác và sân ác. Chỉ có cái lửa, cái lửa của những cái pháp bất thiện đã đốt lên trong cái tâm u mê của những người này, không phải để làm sáng mà để làm cho cái sức nóng của nó cực kỳ dữ dội. Và như vậy người này sẽ bị thiêu đốt trong địa ngục bằng cái lửa cực dữ dội, cái sức nóng dữ dội, sức nóng từ trong cái tham ác và sân ác của mình. Cho nên quân tập một cái thói quen để cho cái tâm mình sa đà vào trong những cái mê muội của đời sống. Ta hãy coi chừng, không phải chỉ có những người mà đi đến cái sân ác và tham ác đó mới phạm thôi, còn chúng ta đang trên đường đi đấy, nếu ta không kiểm soát thì cái chuyện đó đương nhiên nó không có loại trừ đâu, không bao giờ có sự loại trừ. Nếu chúng ta đi trên con đường của bất thiện pháp thì cái gì cũng có thể xảy ra. Cho nên quý vị thấy trong cái đời sống đó, quý vị nhìn thấy rõ thế này, là những cái băng xã hội đen, những cái băng mafia trên toàn thế giới ngày đêm nó hoạt động rất là tích cực. Và cái bộ máy đó đôi khi nó còn nhanh nhẹn và hiệu quả hơn cả bộ máy của chính quyền. Cho nên có những cái đất nước mà những cái chính quyền người ta tích cực để người ta dẹp trừ những cái xã hội đen đó thì người ta phải thua cơ mà. Nhưng mà tất cả những cái sự mà gọi là chuyên cần của nó đều là tà cần, bởi vì nó phục vụ cho cái xấu, cho cái ác. Thành ra những cái hoạt động phi pháp của nó là không những trên một quốc gia mà toàn bộ cái xã hội của loài người. Và cái tài sản nó tích lũy càng lúc càng khổng lồ, thì đó là những cái tài sản đen, những tài sản của bùn và của máu. Và cái tội lỗi nó càng lúc nó càng rộng rãi, nó càng chồng chất lên, và nó gieo kinh hoàng trong tất cả những người sống một đời sống bình thường. Cho nên quý vị thấy khủng bố, mafia, xã hội đen. Khi tôi về một cái làng quê của tôi, là cái chỗ mà phải nói là rất là thuần, dân ở đó rất là thuần, dân ngũ cư rất là ít, thì một trong những gia đình thuần đó, tôi thấy cái đau khổ nó chồng chất ở cái người vợ phải nuôi chồng và ba đứa con trai đều nghiện ngập. Thì như vậy cái bàn tay của mafia, bàn tay của xã hội đen đã đi vào tận những cái tế bào tốt đẹp của một quốc gia. Bởi vì tất cả xã hội đều xây dựng trên những cái nền tảng, những cái gia đình thuần hậu. Thì nơi thôn quê, nơi làng mạc là những cái cơ cấu gia đình thuần hậu bám trụ từ nhiều thế hệ trên đất nước của mỗi quốc gia. Thì bây giờ nó đã làm cho nó ung rửa những cái tế bào đó. Thì chúng ta thử nghĩ những cái gia đình đó họ sẽ sống ra sao. Người đàn bà phải nai lưng ra làm việc, về bắt một cái lon gạo lên nấu, nếu mà dư một lon gạo thì không chồng thì con lập tức ăn cắp bán đi, nhà không còn một cái món gì cả. Thậm chí có hôm nồi cơm biến mất luôn, bởi vì cơn nghiện nó đã tới, thì không có cái gì không lấy đi bán ở bốn người đàn ông đó. Và cái gánh nặng trút lên vai cái người phụ nữ, vừa phải kiếm tiền, vừa phải khóc ngày đêm. Thì quý vị thấy cái đồng tiền người ta thu được, cái tội ác và cái kinh hoàng đó, người ta gieo rắc như vậy. Và cái hoạt động của những cái băng nhóm xã hội đen và mafia cùng khắp trên thế giới, đó là cái tà cần đi theo những pháp ác, đó là pháp bất thiện, nó hoạt động, chúng ta thấy rõ này. Và nếu như chỉ trong một phút sơ sẩy người ta không nhận định được điều đó, người ta tham gia. Đây, cách đây hai hôm đó, báo vừa đăng một cô sinh viên năm thứ hai trường đại học buôn bán ma túy. Tôi không nhớ là 190 viên hay 1900 viên gì không nhớ. Đến khi cái cô này đến đòi tiền thì cái cô sinh viên này nói là mất rồi. Thì cái cô đó không nói gì cả. Mấy ngày hôm sau thì cô dẫn ba người nữa tới, đến gặp cô này mới rủ cô này ra phi trường để đón mấy người bạn. Thì trên đường đi đó là cô này cảm nhận được rằng là cô sẽ bị giết chết. Cho nên cô đã lại, cô năn nỉ, cô nói rằng là không có móc, đó là do cô tham cô lấy, cô sẽ trả lại cái số tiền này. Nhưng mà những người này họ lạnh lùng, họ buộc cô lại, trói chặt lại, và sau đó đổ xăng lên. Và chính cái cô gái mà cùng buôn bán với cô đó châm lửa đốt và bỏ đi. Thì như vậy từ cuộc đời của một người sinh viên năm thứ hai trường đại học mà lại đi trong cái bóng tối, cô đã chưa nhìn thấy cái cảnh của một người đàn bà phải nuôi bốn người đàn ông nghiện trong nhà mình, chưa thấy người ta đã xài hết những thứ trong nhà, dỡ cái nóc nhà đi bán, và mưa dột như vậy không còn chỗ để ở, thì cuối cùng nhảy xuống giếng mà chết. Đó là cái sự thật không có trong tiểu thuyết, mà nó có trong đời thường. Nếu một người sinh viên, một người là cái nền tảng của sự phát triển xã hội sau này, mà thấy được cái thực tế đó, thì có nhắm con mắt lại để buôn bán ma túy hay không? Cho nên nó chỉ cần lơ là một tí thôi thì chúng ta đã hợp tác với cái xấu, một cái ác một cách rất là dễ dàng. Và cô ấy không bao giờ nghĩ rằng cái việc buôn bán những cái gói nho nhỏ như thế này lại đưa đến một cái chết khủng khiếp đến như vậy và hủy hoại nhanh chóng đến như vậy. Cho nên đừng coi thường cái ác. Đức Phật dạy chúng ta hãy nhanh chóng, hãy gấp rút làm điều lành. Bởi vì đó là tâm của chúng ta luôn phóng dật. Nếu chúng ta không gấp rút làm điều lành thì điều thiện sẽ phát sanh. Thì điều bất thiện sẽ phát sanh, thì pháp ác sẽ phát sanh. Cho nên trong tâm chúng ta bất cứ lúc nào chúng ta cũng tạo điều kiện để cho cái thiện phát sanh bằng cách chúng ta hãy tỉnh táo, cố gắng mà kiểm soát. Khi ngồi không, không có việc gì làm, không phải thả lỏng cho cái tâm của mình, nó muốn phiêu bạt đến đâu thì nó phiêu bạt. Bởi vì sự phiêu bạt ấy chính là pháp bất thiện đây, chính là sự phóng dật đấy. Cho nên phải kiểm soát, phải tỉnh thức. Đó là lời dạy của Đức Phật. Đức Phật nói là tất cả các pháp hữu vi đều vô thường, cho nên hãy chánh niệm. Đó là lời nói sau cùng của Đức Phật dặn dò lại chư thiên và loài người. Như vậy, nếu người ta thuần thục trong các cái pháp ác thì cái việc mà người ta trôi lăn xuống bốn cái cảnh khổ này là chuyện đương nhiên. Và sự thuần thục đó có nghĩa là cái thói quen làm cái điều bất thiện ở trong tâm, trong lời nói và trong hành động. Thì quý vị thấy không, cả một cái viên mỗi tham gia đó họ rất là thuần thục trong cái việc làm ác của họ. Khi mà tôi đến cái chỗ nhà lưu niệm của bà Indira Gandhi ở bên Ấn Độ thì ở ngoài đi vô nó có một cái con đường người ta lót bằng kính. Thì cái chỗ đó chính là cái chỗ bà bị ám sát. Sáng sớm thì xe đón bà đi đến văn phòng thủ tướng để làm việc. Thì hai người cận vệ đó là có nhiệm vụ là vào tới cái cửa nhà bà để coi như hộ tống bà ra cái cổng nhà để đi. Thì chính hai người đó bắn bà chết. Và sau đó con trai của bà là ông Rajiv Gandhi. Rajiv Gandhi này đó là cái khi mà ông tới một cái nơi đó đó thì ông nói chuyện thì người ta mới dâng hoa lên. Thì trong đó có một cô gái cũng dâng hoa lên, nhưng mà trong người cổ là đã cài cái nút mà có gắn bơm trong đó. Cho nên là khi cổ bấm nút đó, thì cái lúc mà ông ấy cúi xuống để nhận cái giỏ hoa của cô đó thì cái lúc đó là cái bơm nó phát nổ và như vậy là tất cả nó thành cái mảnh vụn. Và nơi cái nhà của thủ tướng Indira Gandhi đó còn sót lại những cái mảnh vụn của thủ tướng Rajiv Gandhi. Thì như vậy quý vị thấy khi mà người ta hành ác á, ta không nghĩ tới cái hậu quả mà người ta có cái thời gian để nung nấu sắp xếp tất cả những cái việc làm ác của người ta. Và khi cái nung nấu sắp xếp để đưa đến hành ác, người ta có sự tính toán. Nhưng mà tất cả cái sự thành tựu đó nó nằm trên cái tà cần. Cho nên người ta càng giỏi giang trong những chuyện ác nhiều chừng nào thì cái thuần thục đó nó đưa người ta xuống những cái khổ cảnh đó càng rõ ràng, càng nhanh chóng chừng đó. Cho nên chúng ta đây phải hết sức thận trọng trong một cái đời sống mà càng ngày cái vật chất càng đầy cám dỗ, và ngược lại là cái nghèo đói nó cũng phát sinh rất là rộng lớn. Nhìn một cái xã hội thì thấy là rất là xa hoa, muốn cái gì có cái đó. Nhưng mà có những người muốn cơm cũng không có đủ mà ăn. thì những cái tầng lớp mà gọi là trung lưu đó thì rất là say đắm những cái xa hoa, và người ta không còn giữ được cái chân người ta gắn trên mặt đất nữa, và người ta muốn bay bổng lên để thọ hưởng những thứ đó, và như vậy không từ bỏ điều ác. Đa số những cái xã hội suy sụp đều là những cái tầng lớp trung lưu muốn bay bổng lên. Bởi vì những cái người ở dưới mặt đất, họ chỉ muốn được đứng trên mặt đất bằng củ khoai lang và một cái nhúm gạo cũ được rồi, không có hơn cái điều đó. Nhưng những người đã đủ ăn đủ mặc rồi, muốn bay bổng thì kết hợp với cái ác rất nhanh. Đó là cái khuynh hướng thọ hưởng trong tất cả những người cõi dục. Không có loại trừ một ai trong chúng ta ở đây, không có loại trừ. Bây giờ chúng ta nói đến sở hữu cần trong các cái pháp thiện. Sở hữu cần mà có mặt trong các cái pháp thiện đó thì gọi là chánh cần, hoặc gọi là tấn, hoặc gọi là tinh tấn. Mấy cái này là sở hữu cần có trong các cái pháp thiện. Trong Na Tiên Tỳ Kheo á, trong sách Na Tiên Tỳ Kheo có nói về hành tướng của tấn như sau: này chư Tỳ Khưu, tấn là sức mạnh của bậc thanh văn, nó hộ trì thiện pháp và tiêu trừ ác pháp, làm cho tội lỗi tiêu hoại và phước đức phát triển. Có tấn thì chẳng bao giờ xa lìa chánh pháp. Như vậy tấn có hai chức năng. Cái chức năng thứ nhất của nó là hộ trì thiện pháp. Và chức năng của nó thứ hai là nó tiêu trừ ác pháp. Như vậy nếu chúng ta biết sử dụng cái sở hữu cần trong tâm của chúng ta thì chúng ta được hai cái lợi lạc. Cái lợi lạc thứ nhất là nó là hộ trì cho các cái pháp thiện, và cái lợi lạc thứ hai là nó có cái khả năng tiêu trừ các cái ác pháp. Thì trong Ni Tiên Vấn Đáp cũng có nói thế này, có nói là một cái ngôi nhà thiện, cái ngôi nhà, cái ngôi nhà này là tượng trưng cho các cái pháp thiện. Cái ngôi nhà này là muốn đứng vững á thì những cái cột nè, kèo nè, đòn tay vân vân đều phải là chắc chắn. Như vậy cột kèo đòn tay này chính là sở hữu cần, chính là tấn đây, chính là tinh tấn đây. Thì vậy là cái sở hữu cần này phải vững chắc trong tâm thì cái ngôi nhà thiện mới đứng vững được. Cho nên tất cả những cái điều thiện là những cái điều mà chúng ta phải huân tập. Tức là chúng ta kiên trì dồi mài, đều đặn dồi mài, để trở thành một cái thói quen tốt. Thay vì chúng ta buông tôi thì nó là thói quen xấu. Bây giờ chúng ta huân tập mỗi ngày đều đặn, nó thành ra một cái thói quen tốt. Thí dụ như cái tới giờ mình tụng kinh, tới giờ mình ngồi thiền, thì mình cố gắng đều đặn. Đều đặn như vậy hoài thì nó là quân tập cái pháp thiện nơi chúng ta. Luôn luôn như vậy mình cứ tập. Và khi mình hành thiền Vipassana thì mình cố gắng đi đứng nằm ngồi gì đó cũng phải cố gắng để mà chánh niệm. Thì cái đó là chúng ta huân tập. Được không được gì, được ít được nhiều thì chúng ta cứ huân tập. thì cái huân tập đó nó thành ra một cái thói quen. Một vị thánh là gì? Một vị thánh là khi bất cứ những cái cảm trần nào mà khi nó xâm nhập vào trong tất cả các căn thì cái phản ứng của người đó hoàn toàn trong sạch. Còn chúng ta là cái phản ứng của chúng ta đó bao giờ nó cũng nối kết với các cái pháp ngũ ngập. Do đó mà chúng ta khác với một vị thánh nào đó. Cho nên cái vị thánh là nhờ tôi huân tập, huân tập đều đặn như thế, huân tập tu tập. Cho nên cái những cái pháp tu mà thuộc về pháp hành á, những cái pháp đó rất là đơn giản, nhưng mà cứ lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại. Ví dụ quý vị để ý hơi thở thì chỉ là để ý hơi thở, nó chỉ ra vô, nó chỉ vậy thôi, nó chỉ vậy thôi. Nhưng mà nó huân tập thành một cái thói quen, lúc nào mình cũng có thể kiểm soát được những cái trạng thái của tâm. Từ cái chỗ kiểm soát cái hoạt động của thân, bởi vì để ý hơi thở ra vô ở cái vùng mũi này thì nó là pháp niệm thân đó. Nhưng mà từ cái chỗ này, từ cái chỗ chúng ta thuần thục trong cái pháp niệm thân đó, là chúng ta có thể kiểm soát được tâm. Đó là cái bước tiến của nó, đó là cái pháp nền mà nó chỉ có gì, nó tới lui tới lui tới lui tới lui có bao nhiêu đó thôi. Và chúng ta phải thuần thục trong các pháp thiện. Khi mà thuần thục trong các pháp thiện có nghĩa là cột kèo đòn tay rất là vững chắc, tức là cái sở hữu cần của chúng ta làm việc rất là mạnh mẽ. Và cũng Công Na Tiên Tỳ Kheo có nói thế này, là giống như một cái vị tướng mà cầm quân ra trận, thì khi mà cái kẻ thù nó tấn công dũng mãnh quá thì mình phải cần có viện binh, mà viện binh tinh nhuệ để có thể đánh thắng kẻ thù. Thì như vậy cái khi mà chúng ta bị những cái ô nhiễm nó tấn công, bị những cái pháp ác nó tấn công quá mạnh mẽ, nói sự tấn công chứ thực ra là nó khởi lên trong tâm của chúng ta quá mạnh mẽ, mà chúng ta có sáng suốt á, chúng ta có khuyên bảo nó đi nữa, nó vẫn cứ trở lại, khuyên bảo nó vẫn trở lại, thì lúc đó ta gọi là cái pháp ác á, nó tấn công quá mạnh mẽ, thì người ta phải viện trợ tới viện binh. Cái viện binh đó đó chính là sở hữu cần, chính là sự tinh tấn. Cho nên khi mà mình tu tập, mình đi vào trong cái pháp hành, thì cái khi mà những cái ô nhiễm nó khởi lên quá mạnh mẽ trong tâm, thì quý vị thấy có những người lúc đó người ta niệm Phật, niệm Phật, niệm Phật, niệm Phật, đó là ta cần tới viện binh. Những người nào hành thiền Vipassana thì những người đó chánh niệm, chánh niệm, chánh niệm, và như vậy đó là cần tới viện binh. Và cái tinh tấn khi mà chúng ta niệm Phật hàng ngày, cái tinh tấn khi mà chúng ta hành thiền Vipassana hàng ngày, thì đó chính là những cái giờ phút cứu nguy để cho chúng ta thoát ra khỏi những cái pháp ác đang dấy lên trong tâm. Xin mời quý vị nghĩ lần sau chúng ta tiếp. Xin kính mời quý vị đọc kinh hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều chọn thành Phật đạo, chư thiên ngự trên hư không địa cầu thượng ngự rõ thông mọi điều, Long Vương thần lực có nhiều, đồng xin hoan hỷ phước đều chúng con, hộ trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài, quyến thuộc tránh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu, chúng con vui thu đạo màu, tu hành tinh tấn ngõ hầu siêu sanh, do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm,